Nặc Xâm Đức, chương 6, góc truyện audio.com. QWI mời bạn gia nhập tổ đội. Có đồng ý hay không? An Tư Đông nhấn đồng ý gia nhập tổ đội. Trong đội đã có 4 người. A Lực 33, Warrior của Đuốc là MT. Liễu Như Mi, Breeze của Human làm vũ em. QWI, Mech của Gnome, Viễn Trình DPS. Bạn không nhìn thấy tôi. Rock của Niall. Tạm thời tính là cận chiến DPS đi. Cô vốn còn muốn hỏi một chút có thể hay không mang thêm một người bạn đi cùng. Đành phải thôi, tổ đội, bạn không nhìn thấy tôi. Đi chỗ nào, tổ đội, Liễu Như Mi, vô nghĩa, 5 người một đội còn có thể trà chỗ nào. Hiển nhiên tam đại trà tê không. Tổ đội, QWI, trước ST, lại thông linh, cuối cùng hắc thạch, An Tư Đông không biết rõ bọn họ đang nói cái gì. Vì thế gõ cái dấu chấm hỏi, Khúc Duy Ân đại khái cũng nghĩ đến cô nhìn không hiểu mấy cái viết tắt này. Lại giải thích một lần, vì thế nhìn đến hai người cơ hồ đồng thời phát ra tin tức. Tổ đội, bí đao mùa hè, tổ đội, QWE, Stardom, Scholarman, và Blackrock Spy, trước kia ba cái này được gọi là tam đại phó bản. Ra bộ trang bị đầu tiên T0 của Warcraft. Scholarman, Thông Linh Học Viện, Blackrock Spy, Hắc Thạch Tháp, phía dưới cũng đồng thời phát ra hai cái tin tức. Tổ đội, Liễu Như Mi, wow, rất ăn ý, tổ đội. Bạn không nhìn thấy tôi, wow, rất quan tâm, đã qua hơn nửa tháng rồi. Bọn họ còn không thể quên cô một chút sao? Khúc Duy Ân cũng là, mỗi lần đều không nói gì cũng không phủ nhận. Hại cô muốn phản bác lại sợ làm cho cậu ta khó xử. Tổ đội, QWE, lên TSD, thời cửu, tiến sĩ, TeamSpeak, một phần mềm về chat bằng giọng nói, thường được thành viên các đoàn đội trong game dùng, bây giờ hình như không còn thông dụng nữa. Tổ đội, Liễu Như Mi, thời đại nào rồi, sau đi tam đại còn dùng tiến sĩ, theo lão nương thấy, cái kia rách nát tê không cũng đừng trà, sau CD tôi lập cái nhóm mang bí đao MM Red. Trực tiếp lấy bộ trang bị T2, hai người có thể song song Naxxramas, tổ đội, QWE, bí đao là người mới, một bên đánh một bên chỉ cô ấy, bí đao, một lát u cũng đừng vội giúp đánh, quan sát Liễu Như Mi nhiều chút, học tập một chút thủ pháp của cậu ta, chấm, tổ đội, bí đao mùa hè, nha, được, tổ đội, Liễu Như Mi, lão nương không tay nhề, chỉ dựa vào ngực lớn. Cái này gọi là thiên phú có được hay không? Học cũng học không được về phần thiên phú của bí đao mụi mụi như thế nào? Phải hỏi ông nha, tác giả để bí đao em nên mình không viết mụi mụi mà là mụi mụi. Lại nói đùa có chút cởi mở như vậy. Khúc Duy Ân hiển nhiên cũng không thoải mái. Tổ đội, QWE, nói chuyện với con gái cậu chú ý một chút. Tổ đội, A Lực 33, tổ đội, bạn nhìn không thấy tôi. Nương nương, tuy rằng anh sẵn sàng chết dưới váy em nhưng lúc này cũng không cách nào tùy ý ủng hộ em. Tổ đội, Liễu Như Mi, bí đao mụi mụi a, ta nói chính là cái kia. Lớn, chính là chỉ mức trị liệu cao, là nghĩa bóng, không phải nghĩa đen nha. Còn cái kia thiên phú, ta là chỉ thiên phú thêm giờ nha. Có thể thêm thời gian được hay không rất trọng yếu. Amy bây giờ vẫn là lúc tăng ám ảnh thiên phú đi. Lát nữa em đi tẩy điểm, ta chỉ cách em biết thần thánh Chris như thế nào thêm thời gian tương đối khá. Tổ đội, bạn không nhìn thấy tôi. Nương nương quả nhiên lưỡi sáng như hoa sen. Đen đều có thể nói thành trắng. Cong cũng có thể nói thành thẳng. Kỳ thật bản thân học ở một trường có tỷ lệ nam nữ vượt mức 5:1, mỗi ngày trên BBS 8, lại bị Mao Dĩnh hôn đúc 3 năm. An Tư Đông đã miễn dịch với mấy câu nói tục ăn mặn của bọn nam sinh rồi. Đây chẳng qua là một cách nói chuyện của họ mà thôi. Bạn nam cùng lớp còn từng ở trước mặt cô vui đùa đánh giá bên ngoài của cô. An Tư Đông à, nhìn rất đáng yêu. Xinh xắn lanh lợi mặt em bé. Đáng tiếc là dáng người cũng như không mặt, có chút thiếu phát triển. Thấy tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ cũng đều là tới kéo cô. Cô cảm thấy mình có trách nhiệm hy sinh bản thân một chút điều tiết không khí. tỏ đội, bí đao mùa hè, thì thật thiên phú của QWE so với mình còn tốt hơn. Tổ đội, Liễu Như Mi, tổ đội, A Lực 33, tổ đội, bạn không nhìn thấy tôi. Run run, bí đao mụi mụi, mụi thật là, Chris không, khi nào thì học được kỹ năng của hệ băng vậy? Tổ đội, Liễu Như Mi, vừa để xuống chính là cái tủ lạnh to đây mà. Cực lạnh nha, SJX, cô cúi đầu nhìn bộ ngực của mình. Nhớ tới lần trước ở ký túc xá của Khúc Duy Ân cô nói sự thật mà. Hồi sáng cô nghe theo Khúc Duy Ân cài TS trên máy tính. Chính là cho tới bây giờ chưa dùng qua. Đăng ký xong vào kênh của Bang Free. Rất nhanh bị xách đến một phòng khác. Ngoại trừ vài người trong đội ra còn có Tứ Gia và Nại Hà Tình Thâm. Một giọng nam rõ ràng như giọng của MC nói. Bí đao mụi mụi đã tới. Hoan nghênh, cô nhìn qua tiến sĩ. Người nói chuyện lại là Liễu Như Mi. Liễu Như Mi trong TS giống như thay đổi hoàn toàn vậy. Cách nói chuyện rất nghiêm chỉnh, nửa chữ thô tục cũng không có, làm cho người ta rất không quen. Đúng là nương nương à, một mảnh cười vang. Tiếp theo là một giọng nam bị sặc, cái kia, mình ở trong game hơi khác một chút, trong TS bạn cũng đừng gọi mình là nương nương. Tứ gia tiếp lời, bằng không mình sẽ mắc cỡ, còn gửi cái icon mặt nhăn nhó, lại là một mảnh cười vang, một đám người trong TS ba hoa trêu ghẹo. Khúc Duy Ân mật cô trong game, chấm, vkf from, QWE, Stardom, ở Eastern Plateland, u tới đây trước đi, vkf to, QWE, đang bay, lập tức tới ngay, nhưng mà, nói trên kênh tổ đội không được sao, làm gì mà giải mật nữa. Đến nơi, Khúc Duy Ân chờ ngay chỗ phi hành, giao dịch cho cô hai trang bị, đai lưng tiên tri và bao tay tiên tri. Đều là đồ tím cấp 60, so với bộ đồ bảo vệ môi trường màu xanh lá của cô thì mạnh hơn nhiều. Tuy rằng cô còn rất gà mờ nhưng vẫn biết đồ tím không khóa rất mắc. Ở chỗ bán đấu giá một trang bị tím trên cấp 40 đều khoảng mấy trăm kim. Đang do dự nên chọn cự tuyệt hay không? VKF from, QWE, kiếm được trên người tiểu quái. Không phải là thứ tốt gì. U mặc cái này trước đi. VKF to, QWE, được, cảm ơn, VKF from, QWE, bên này có mấy cái nhiệm vụ đi Stardom, U nhận đi, cảnh tượng trong hai bản đồ đông tây của Plague này đều tối thui. Trên đất đầy thây khô sát chết đầu lâu, rất kinh dị, bởi vậy nhiệm vụ trên bản đồ này cô chưa làm cái nào hết. Trên bản đồ đầy dãy dấu chấm than, cô dừng lại xem nội dung nhiệm vụ. Mách của Gnome đứng bên cạnh cô quay qua quay lại. VKF from, QWE, khi nào thì nhập bang? À, thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này. Lúc trước bạn học Khúc có nói muốn cô vào bang Free. Bây giờ cô làm theo ý mình vào bang khác rồi. Cậu ta sẽ không giận chứ? VKF to, QWE, bạn cùng mình thăng cấp đã thêm mình vào bang rồi. Mình thấy bang của U rất nghiêm. Lại lợi hại như vậy. Sợ không đủ tư cách, VKF from, QWE, không có gì, phần lớn trong Free đều là bạn học trong trường. VKF to, QWE, mình là gì đâu, đi cửa sau miễn cưỡng gia nhập không phải làm U khó xử sao? Cậu ta cũng là không nói gì, nhận xong rồi nhiệm vụ, cùng nhau chạy tới chỗ tập hợp Stardom, Liễu Như Mi đã ở đó chờ. Vừa thấy cô, lập tức mật qua, VKF from, Liễu Như Mi, sao em lại vào Thanh Mai trừ tửu? VKF to, Liễu Như Mi, bị bạn kéo vào, VKF from, Liễu Như Mi, em có bạn ở Thanh Mai. Ai vậy? VKF to, Liễu Như Mi, cũng là người mới, quen nhau lúc làm nhiệm vụ. Làm sao vậy? Liễu Như Mi im lặng một lúc lâu, đọc qua mấy bài viết trên BBS. Cô cũng đoán được Free và Thanh Mai đại khái không tốt lắm. VKF to, Liễu Như Mi, có phải hay không bởi vì Thanh Mai và mấy anh từng có chuyện gì không vui à? VKF from. Liễu Như Mi, mụi mụi, vậy cũng không chỉ mức độ không vui. Đời trước của Thanh Mai gọi là Đại Giang Đông Khứ. Bang chủ của họ quyết đấu thua QWE. Xóa nhân vật bang cũng phải giải tán. Lúc Thanh Mai vừa thành lập chỗ nào cũng nhắm vào QWE. còn mua người bên hot giết cậu ta, muốn ép cậu ta cũng AFK. QWE từng công khai nói qua cả đời không tổ đội chung với người của Thanh Mai. Bây giờ trên đầu em là Thanh Mai, đây giống như là tát thẳng vô mặt cậu ta vậy. Thời cửu, AFK, away from keyboard, chỉ chậu vàng rửa tay không chơi game nữa. Choáng váng, còn có nội tình máu chó như vậy. Cô và Vạn Thủy Thiên Sơn đều là người mới. Vào bang xong cũng không có tiếng tăm gì. Căn bản chưa từng nghe qua lịch sử này. Vkép to, Liễu Như Mi, thực xin lỗi, em không biết. Vkép from, Liễu Như Mi, em và người bên kia có thân lắm không? Vkép to, Liễu Như Mi, quen một người bạn mới. Vkép from, Liễu Như Mi, nói một tiếng rồi trực tiếp lui là được. Dù sao cái băng kỹ viện như Thanh Mai, người đến người đi, ngủ một đêm đi là được. Cô lặng lẽ chảy một giọt mồ hôi, mới nói được vài câu đứng đắn. Bản tính nương nương lại bộc phát, nhưng ngài có thể hay không đừng đem tôi so thành khách làng chơi A, B, mở ra khung hảo hữu ra. Vạn Thủy Thiên Sơn không on. Vkép to, Liễu Như Mi, được, em nói với bạn một tiếng rồi lui bang. Hiện tại bên Stardom đã không có người nào đến, nhưng vẫn không thiếu người mang cấp thấp tới kiếm trang bị. Ba người đứng ngay chỗ tập hợp, chỉ chốc lát liền có một đôi đi qua. Ba quý danh mang theo một biệt hiệu, tất cả đều là Thanh Mai. Tổng hợp, niệm nô kiều, ha, biết tôi thấy gì không? Bên người QWE hình như có một prizit của Thanh Mai chúng ta. Đừng nói với tôi mấy người chỉ là trùng hợp cùng nhau đứng trước của phó bản. Tổng hợp, Giang Đông Tiểu Kiều, kéo ghế ngồi chờ xem QWE tự sát. Tổng hợp, đa tình với cười tôi. QWE tại sao muốn tự sát? Tổng hợp, Giang Đông Tiểu Kiều, nó không phải thề nói cả đời không tổ đội với người của Thanh Mai chúng ta sao? Bây giờ nó tổ rồi. Rất rõ ràng là không muốn sống chứ sao? Tổng hợp, niệm nô kiều, có người nói chuyện coi như phóng bê, miệng cùng cây hoa cúc xài chung. Không thể coi là thật. Cậu cho là mỗi người đều giống lão bang chủ chúng ta như vậy một lời nói đáng giá ngàn vàng. Vài người tự hỏi tự đáp châm chọc khiêu khích. Bên này người tự nhiên cũng không phải bất tài. Phụ cận, Liễu Như Mi, tự sát em gái mày. Phóng bê mẹ mày, thiên kim đại gia mày, là ai trước ỷ vào nhiều người ức hiếp băng nhỏ, là ai biết rõ băng chủ người ta là mụi mụi không biết PK. Con cậy mạnh bức người quyết đấu lấy xóa nhân vật là tiền cược. Là ai thua không mặt mũi gặp người hai chân gánh giò mà chạy. Người như vậy còn bị mấy thứ bỏ đi mở miệng là lão băng chủ liếm cái rắm rãnh. Coi tặc làm anh hùng. Tiện nhân lão nương gặp qua không ít, chưa thấy qua người tiện như vậy. A Lực Ba Ba và bạn không nhìn thấy tôi đã chạy tới tập hợp. Khúc Duy Ân đang thảo luận trên TS, đừng để ý đến bọn họ. Vào phó bản, dẫn đầu hướng tới của phó bản. Tứ gia hỏi trong tiến sĩ, xảy ra cái gì vậy? Có phải hay không ở cửa phó bản gặp hot? Cần qua giúp không? Khúc Duy Ân nói. Không có việc gì, chẳng được bao lâu chợt thấy Nại Hà Tình Thâm nói. Sao lại thế này, vì sao người Thanh Mai đang thành phố trà mắng QWE? Muốn tự mình giết không? Vài người trong đội cũng chưa hé răng. Chắc có người mật qua Nại Hà Tình Thâm. Lại nghe y nói, người Thanh Mai làm gì nhảm như vậy? Bản thân không có năng lực, chỉ biết khua môi múa mép, y như chó điên thấy người là cắn. Khúc Duy Ân nói, biết là chó điên thì đừng cãi lại. Giọng cậu ta trong TS nghe hơi khác bình thường, có vẻ trầm hơn một chút. Xuyên qua tai nghe từng chữ rõ ràng bay thẳng vào màng nhĩ. An Tư Đông nhìn Chrome trước mặt chạy vòng vòng, dừng bước lại, xoay người lại chạy về chỗ tập hợp lúc nãy. Bốn người bên Thanh Mai còn đang trà tin trên kênh tổng hợp. Cô đứng bất động giữa bọn họ, đợi cho bốn người đều ngừng miệng. Tập trung nhìn cô, mới mở ra kênh băng ra. Tròn rút rời băng, bốn người trơ mắt nhìn bốn chữ Thanh Mai trừ tử trên đảo cô biến mất không thấy. Phụ cận, bí đao mùa hè, như vậy mấy người hài lòng chưa? Bốn người kia không biết nói gì. Lại trở lạ bên tổ đội. Bọn họ cũng đều chú ý tên băng trên đầu cô đã không còn. Vkép from, Liễu Như Mi, hắc hắc, rất ngương mẫu, lão nương đều không làm qua việc có phong cách như vậy. Tiếc nha, W. QWE, yêu không cần như vậy. Lát làm sao nói lại với bạn của yêu đây? Đại ca, tôi lo không biết nói gì với anh thì có. Mặt mũi của anh có thể so sánh với loại tôm tép như tụi tôi sao? W. QWE, ha ha, không có gì, tôi chỉ là một tiểu tót vô danh. Trong băng cũng ít nói chuyện, lui băng cũng không ai để ý. Chỉ cần yêu đừng tức giận là tốt rồi. W. QWE, lời nói của loại người đó tôi không để vào mắt. Liễu Như Mi nói trong tiến sĩ. Nại Hà, thêm bí đao mụi mụi nhập băng đi. Rất nhanh nhận được lời mời nhập băng. An Tư Đông nói, mình bây giờ còn cực kỳ cùi bắp. Chờ mình mạnh hơn chút lại thêm. Đừng phá hủy quy định của mọi người. Sau đó chọn cự tuyệt. Nại Hà tình thâm khen cô. Có chí khí, những người khác cũng là không ý kiến. Sau khi bốn người vào Stardom, nghênh đón là hai tinh anh vong linh và 6-7 tiểu quái. Khúc Duy Ân nói, bí đao, U và Liễu Như Mi mỗi người một tinh anh đi, dùng chói vong linh lại. Tôi và A Lực thanh lý mấy con kia trước, cô ngoan ngoãn nghe theo, chói chặt vong linh bên phải. A Lực ba kéo tiểu quái. Khúc Duy Ân mách thả vài cái AOE, lại tập trung hỏa lực lần lượt xử hai con tinh anh. Thời cửu, AOE, Area of Effect, phạm vi tác dụng của kỹ năng. Bình thường thì chỉ kỹ năng quần công. Lúc này hệ thống phát ra thương một tiếng. Vạn Thủy Thiên Sơn login. Vạn Thủy Thiên Sơn, xin lỗi, TT, anh lập tức nhắn lại. Ngữ khí có chút lo lắng. Vạn Thủy Thiên Sơn, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Đừng khóc, Vạn Thủy Thiên Sơn, em lui băng, Vạn Thủy Thiên Sơn, Vạn Thủy Thiên Sơn, băng phái chính là một đám cùng nhau chơi mà thôi. Em thấy cùng ai vui vẻ thì chọn, anh đâu nhỏ mọn như vậy. Thì thật cô cảm thấy cùng Vạn Thủy Thiên Sơn có vẻ vui hơn nhưng không có biện pháp. Bạn học chết ngay trước mặt mình cũng không để ý hay sao? Vì sao những người khác thì không thể giống Vạn Thủy Thiên Sơn rộng rãi hư vậy đâu? Trong TS Khúc Duy Ân kêu cô, bí đao, có ở đó hay không? Ngẩng đầu nhìn lên, các đội viên đã xử đi được một đoạn dài rồi. Cô vội chào Vạn Thủy Thiên Sơn một tiếng rồi nhanh chóng đuổi theo. Một đường tiến hành cực kỳ thuận lợi. Mỗi nhóm tiểu quái đánh như thế nào? Từng boss có kỹ năng gì phải chú ý, Khúc Duy Ân đều giải thích rõ ràng. Liễu Như Mi lại truyền thụ kinh nghiệm trị liệu của Chris cho cô. Xong cái phó bản, cô cũng có thể giúp đồng đội một chút. Chỉ có một điều đáng tiếc là tay sờ boss kém chút. Boss nam tước Rivang đè ầm ầm rồi ngã xuống. Liễu Như Mi nhảy tới, lấy ra một ngân quang lóng lánh dũng khí chân khải. Khúc Duy Ân xỉ y, lại là giáp. Cơm chiều của cậu chỉ uống nước thôi à? Liễu Như Mi ủy khuất nói. Tôi cũng không phải dùng miệng sờ boss. Ăn xong mới chui miệng. Phốc, đại ca anh vẫn là nên lãnh khốc thì tốt lắm. Bán tiếng cười thật không thích hợp anh. A Lực ba nói. Tôi lấy vậy, cậu lấy đó làm gì? Cất kho, B, Liễu Như Mi bắt đầu chuyển đề tài. À nha, tôi vừa chú ý tới bí đao mụi mụi đã mặc hai bộ tiên tri. QWE đưa cho mụi, có lòng quá ta, bạn không nhìn thấy tôi hỏi, cậu lâu rồi không đi mâu tần co, ở đâu ra tiên tri, mua, An Tư Đông trong lòng hồi hộp, nhưng Khúc Duy Ân rất nhanh phải trả lời, kho trong băng có, không biết ai dư tiền đi mua loại rách nát quá hạn này. Tôi đâu có dư tiền để đốt, Liễu Như Mi kháng nghị, tôi còn mặc quần tiên tri đó, ông còn dám nói tiên tri là rách nát. Kế tiếp farm Naxxramas, trực tiếp đổi T3. Người như vậy không phải bớt việc rồi sao? Thời cửu, farm, thu gạt, đối với giai đoạn khai hoang mà nói. Những trang bị này có được trong giai đoạn phó bản đã đưa vào hoạt động trong quy mô lớn. Liễu Như Mi hấp tấp nói. Bí đao mụi mụi, nhìn thấy mũ của anh không? Trang bị đầu tiên của Thaddeus ra đó. Toàn bộ trang bị lần này chỉ có cái này thôi. Phong cách không, cô nhìn vầng sáng trên đầu Liễu Như Mi, vô cùng chân thành nói, nương nương đội cái mũ này. Nhìn qua giống như một thiên sứ thuần khiết xinh đẹp. Trong TS một mảnh cười sặc. Liễu Như Mi xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Thiên sứ muội, muội ấy nhìn không được nói. Đây là ghen tị rõ ràng, ghen tị ta có mũ T3 nhà các ngươi QWI còn không có. A Lực Ba Ba hỏi, Thaddeus lần này không phải bảo hai mũ giáp mà, QWI không lấy. Khúc Duy Ân nói, tôi tặng cho tiểu tứ. Vì sao, trang bị tốt cho hắn so với cho tôi có tác dụng lớn hơn? Cái gì là châu bò? Đây là châu bò nè, B, cách chương.